Huyền Lục, chương 130, lựa chọn, gocchuyenaudio.com, Trương Khánh Văn ngơ ngẩn mà nhìn Khương Hy, hắn có cảm giác hình như bản thân mình vừa nghe lầm thì phải. Tiên nhân từ bao giờ phải ăn sáng rồi, hắn không biết nữa, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn liền chuyển thành vẻ tươi cười mà đáp. Vậy mời tiên nhân về phủ tiểu nhân sẽ thiết đãi thịnh soạn. Nghe vậy, Khương Hy gật đầu nói ra, được theo ý Trương đại nhân vậy. Sau đó, Khương Hy trở lại về xe ngựa cùng với đoàn của Trương Khánh Văn mà tiến đến Trương Phủ. Dọc đường, Trương Khánh Văn cũng tiện đường mà giới thiệu qua Thanh Hà Trấn. Thanh Hà Trấn là một trấn phụ thuộc vào Nguyệt Lâm Thành của Đại Nguyệt Hoàng Triều, nhân khẩu phi thường nhiều, lên đến 10 vạn người. Nên nhớ Linh Vân Trấn ngày trước Khương Hy cùng Điền Đại Phu ghé thăm chữa bệnh cũng chỉ ngót nghét trên dưới ngàn người mà thôi. Ấy vậy mà nhân khẩu ở Thanh Hà Trấn lại lên đến gấp trăm lần như thế này, đến Điền Đại Phu cũng giật mình không ngớt. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ càng thì sẽ hiểu rõ nguyên do tại sao nhân khẩu Linh Vân Trấn lại thấp đến vậy. Thứ nhất là vì lịch sử phát triển của nó rất mỏng, chỉ có vài chục năm. Thứ hai là nó nằm gần với biên cảnh Đại Tinh Hoàng Triều, nằm gần với Bắc Nguyên, hệ sinh thái tương đối khắc nghiệt cùng nghèo nàn. Cuối cùng chính là rủi ro chiến tranh. Chiến tranh là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra vì bản thân ba vị hoàng đế của Tam Đại Hoàng Triều đều tu luyện cùng một loại đạo gọi là đế đạo. Đế đạo là độc tôn đại đạo, trên đời chỉ có duy nhất một quân vương, muốn đại đạo viên mãn thì các vị hoàng đế không thể tránh được một trận đại chiến. Đáng tiếc kể từ sai lầm hơn ngàn năm trước của Hạo Nhiên Thư Viện, việc giám thị Tam Đại Hoàng Triều đã được thập đại chính phái cộng đồng thực hiện. Từ đó, Tam Vực mới được yên bình như bây giờ. Quay lại Thanh Hà Trấn, ngoài nhân khẩu nhiều thì nơi đây còn nổi tiếng với một loại hàng hóa, đó là vải. Vải tại Thanh Hà Trấn rất nổi danh, là mặt hàng cao phẩm của Nguyệt Lâm Thành cùng các đại thành lân cận khác. Trong số các bộ y phục cũ của Khương Hy hồi còn ở kỹ viện cũng có một bộ được làm từ vải Thanh Hà, ngặt nỗi hắn rất ít khi mặc. Dù sao y phục của kỹ viện đều giống nhau ở một đặc điểm, đó là nó rất dễ cởi cùng dễ rách. Còn Khương Hy thì hoạt động tương đối nhiều, y phục càng thoải mái hành động càng tốt. Ngoài vải thì thức ăn cũng nổi tiếng không kém, trong đó có một món mà Khương Hy nhận ra, đồng thời cũng là món mà đoàn người hắn được Trương Khánh Văn tiếp đãi. Ngồi vào bàn ăn, Trương Khánh Văn đứng dậy chỉ vào tô lớn trước mặt mà nói ra. Cho phép tiểu nhân giới thiệu một món đặc sản của Thanh Hà Trấn, đây là mì Thanh Hà. Nhìn vào tô mì trước mặt Điền Đại Phu sao lại không nhận ra được cơ chứ? Mì Bắc Thành chứ danh của tứ nương chính là thoát thai từ món này à? Trong lúc Trương Khánh Văn đang liên thuyên giới thiệu mì Thanh Hà thì Điền Đại Phu bỗng dưng hướng hắn mà nói ra. Trương Đại Nhân, Lão Phu có điều muốn hỏi. Nghe vậy Trương Khánh Văn liền mỉm cười đáp lại. Điền Đại Phu đừng khách khí. Điền Đại Phu do dự một hồi rồi nói ra. Nguyệt Hải Thần Trù có phải từng đến Thanh Hà Trấn rồi không? Nghe vậy Trương Khánh Văn liền giật mình nói ra. Điền Đại Phu quen biết với Thần Trù Đại Nhân sao? Điền Đại Phu gật đầu. Đúng vậy, Lão Phu cùng Thần Trù là hàng xóm. Trong chốc lát ánh mắt Trương, gocchuyenaudio.com, Khánh Văn liền lóe lên một vẻ hâm mộ không thôi. Khương Hy ngồi gần đó tập trung ăn là chính. Hắn cũng nhận ra đây là bản gốc của mì Bắc Thành nên hắn muốn xem thử hai bên sẽ khác nhau thế nào. Húp hết tô nước lèo xong, Khương Hy liền cảm khái không thôi, tứ nương quả nhiên là tứ nương, bất cứ món nào vào tay nàng liền trở thành một đẳng cấp hoàn toàn khác hẳn. Sau đó hắn nhìn Trương Khánh Văn một chút rồi nói ra. Trương Đại Nhân, ngài không cần phải hâm mộ lão bá đâu. Bị phát hiện tâm tình, Trương Khánh Văn liền có chút ngượng ngùng nhìn lấy hắn mà nói. Để cho tiên nhân chê cười rồi. Khương Hy từ tốn đáp lại hắn. Trương Đại Nhân hiểu lầm rồi, lão bá là Nguyệt Hải Thần Y, danh khí so với tứ nương còn muốn cao hơn. Đại Nhân gặp được lão bá đã là phúc ba đời rồi. Nghe vậy Trương Khánh Văn liền có chút giật mình mà nhìn lấy lão nhân trước mặt mình. Nhìn vào gương mặt lão gia gia hiền hậu kia, Trương Khánh Văn khó mà nhận ra được lão nhân này lại là một y sư. Đáng sợ hơn, lão lại là thần y. Khương Hy sống cùng lão 4 năm nhưng ít khi rời thành, vậy nên hắn không rõ danh tiếng của lão thế nào ngoài địa phận Nguyệt Hải Thành, nhưng Trương Khánh Văn lại rõ. Trương Khánh Văn năm nay đã gần 50 tuổi, làm quan được gần 20 năm. Trong số Nguyệt Hải Tam Nhân, hắn gặp qua được thần chủ tứ nương và chỉ trong lần gặp mặt duy nhất đó, hắn đã hiểu được chủ nghệ kinh người của tứ nương thế nào rồi. Nguyệt Lâm Thành khác Nguyệt Hải Thành. Nguyệt Lâm Thành là đại thành do tu sĩ Nguyên Anh cảnh tọa trận, phụ cận có hơn 10 trấn phụ thuộc. Quy mô quản hạt không phải Nguyệt Hải Thành có thể so được. Hàng năm, quan phủ của 10 trấn phải tập hợp về Nguyệt Lâm Thành để bàn giao tình hình cùng nộp siêu thuế. Trương Khánh Văn cũng đã từng ăn qua tại các thực điếm nổi danh ở Nguyệt Lâm Thành nhưng nghiễm nhiên không ai có thể vượt qua được tứ nương. Từ đó, hắn liền ấn định nàng là thần trù mà không chỉ đơn giản là Nguyệt Hải thần trù nữa. Mà danh tiếng của thần y lại cao hơn thần trù không chỉ một đầu. Nói về y thuật trong nhân gian thì Điền Đại Phu gần như nằm trong số 5 người giỏi nhất đại lục rồi. Và lão thành danh cũng lâu hơn tứ nương 20 năm. Trương Khánh Văn làm người dĩ nhiên sẽ có lúc mang bệnh nhưng lão chưa bao giờ nghĩ sẽ nhờ cậy đến thần y chữa trị bao giờ cả. Vì hắn không có được cái diễm phúc đó. Luận về địa vị, quan phủ tất nhiên cao hơn Điền Đại Phu nhưng luận về thực quyền, Điền Đại Phu lại cao hơn hẳn một đoạn dài. Trương Khánh Văn có chút không tin vào mắt mình mà hướng Điền Đại Phu hỏi. Điền Đại Phu, ngài là thần y. Điền Đại Phu khụ khụ vài tiếng rồi liếc xéo Khương Hy một cái, sau đó lại quay sang Trương Khánh Văn mà cười đáp lại. Cái danh thần y lão phu không dám nhận nhưng Nguyệt Hải Tam Nhân đúng là có lão phu. Nghe vậy ánh mắt Trương Khánh Văn liền rung động không thôi, hắn vội vàng đứng dậy hành lễ mà nói ra. Thần y thứ lỗi, là, bản quan có mắt như mù, không thấy Thái Sơn trước mắt. Điền Đại Phu gấp gáp lại đỡ Trương Khánh Văn mà vội đáp. Ấy, Trương Đại Nhân đừng khách khí, lão phu không dám nhận đâu. Trương Khánh Văn vội xua tay nói ra. Không dám, không dám. Nhìn hai người này khách khí với nhau, Khương Hy liền có chút ngán ngẩm. Điền Đại Phu bình thường vẫn luôn tự gọi mình là thần y, nào có khái niệm xưng y sư với người đời. Còn Trương Khánh Văn, cái tên này, góc chuyện audio.com, đúng là cứng được mềm được biến hóa theo hoàn cảnh đủ tốt, xem chừng lăn lộn trốn quan trường cũng 10 phần thuận lợi. Sau đó, Khương Hy nhìn sang tiểu cô nương bên cạnh thích thú mà ăn mì. Thi thoảng gặp phải sợi mì dài thì nàng hút thật mạnh vào trong, hút đến đỏ mặt vẫn chưa hết, đành phải cắn cho đứt sợi. Khương Hy cũng không định dùng một cái tên khác để gọi nàng, chỉ gọi là tiểu muội muội mà thôi. Nàng chắc chắn có gia đình, tất sẽ có tên gọi, hắn không muốn gọi bằng một cái tên tự đặt. Về sau thành thói quen khó mà đổi lại được a. Như hắn hiện tại gọi Khương Hy thì hắn sẽ quay lại chứ gọi Phù Linh chắc hắn cũng không thèm quan tâm. Điền Đại Phu cùng Trương Khánh Văn khách khí vài câu xong, Khương Hy liền trực tiếp đi vào vấn đề luôn, hắn nói ra. Trương Đại Nhân, Thanh Hà Trấn có chuyện gì sao? Nghe vậy Trương Khánh Văn bất giác mà thở dài ra một hơi, hắn đáp. Quả nhiên không qua mắt được tiên nhân, ngài nói đúng, Thanh Hà Trấn đúng là có chuyện. Điền Đại Phu ở bên cạnh quan sát biểu hiện của Trương Khánh Văn, phát hiện người này không đặt lực chú ý lên mình liền xác định vấn đề của Thanh Hà Trấn hẳn không liên quan đến quái bệnh nào. Vậy nên lão đợi tiểu cô nương ăn xong liền xin phép dắt nàng đi dạo trong trấn. Trương Khánh Văn thấy vậy liền sai quản gia của Trương Phủ đi theo hầu lão. Mặc dù Điền Đại Phu không muốn phiền đến hắn nhưng hắn bảo đây là đạo đãi khách của Trương Phủ, vậy nên đành chấp nhận để quản gia Trương Phủ dẫn đường. Trung niên nhân mặt sẹo sau khi ăn xong đã sớm lui ra cho ngựa ăn rồi, cho nên hiện tại chỉ còn mỗi Khương Hy cùng Trương Khánh Văn mà thôi. Vừa vặn, hai người cũng dễ trò chuyện hơn. Trương Khánh Văn hướng Khương Hy mà nói ra. Bẩm tiên nhân, dọc đường đi ngài có phát hiện điều gì kỳ lạ không? Khương Hy nghĩ nghĩ một chút rồi đáp. Người đang nói Sơn Hương Lâm. Trương Khánh Văn gật đầu uể oải nói, đúng vậy, đám thổ phỉ Sơn Hương Lâm kia nửa năm trở lại đây thường đến Thanh Hà Trấn để cướp bóc. Nếu chỉ cướp vàng bạc thì không nói nhưng đằng này, chúng chỉ cướp mỗi trẻ con. Đến nay là đã 18 đứa rồi, nghe vậy ánh mắt Khương Hy liền có chút loạn chuyển, hắn nói lại. Vậy binh lính trong trấn ở đâu? Trương Đại Nhân không cầu xin sự giúp đỡ từ Nguyệt Lâm thành sao? Trương Khánh Văn cười khổ đáp. Tiên nhân ngài không hiểu rồi, chuyện này đối với Thanh Hà Trấn là chuyện lớn nhưng với Nguyệt Lâm Thành thì không đáng nhắc đến, thể nào bọn họ cũng sẽ thoái thác trách nhiệm ngược lại về tiểu nhân. Còn binh lính thì đây đúng là thiếu khuyết của Thanh Hà Trấn. Diện tích của trấn rất lớn vậy nên binh lực phải phân chia ra các hướng mà canh phòng. Còn bọn thổ phỉ Sơn Hương Lâm thì lại đột kích duy nhất một điểm, lực lượng đối chọi trực tiếp của Thanh Hà Trấn cơ bản là không đủ tại thời điểm đó, đợi tiếp viện đến nơi thì bọn chúng đã cướp người mà cao chạy xa bay rồi. Hơn nữa mỗi lần bọn chúng đột kích là lại tại một điểm khác nhau, tiểu nhân cũng đã nghiên cứu quy luật của bọn chúng nhưng cuối cùng lại không công. Khương Hy vừa nghe vừa trầm mặc một đoạn thời gian, sau đó hắn bỗng nghĩ đến một khả năng mà nói ra. Trương Đại Nhân, ngài có danh sách những đứa trẻ bị mất tích chứ? Trương Khánh Văn gật đầu, sau đó hắn lấy ra một quyển sách trong tay áo mà đưa cho Khương Hy. Ở trên đó ghi đầy đủ thông tin của đứa trẻ bị bắt cóc. Cocchuyenaudio.com đi, thậm chí đến chi tiết hoàn cảnh gia đình cũng được liệt kê một cách rõ ràng. Khương Hy nhìn qua thì tương đối hài lòng, Trương Khánh Văn làm việc cũng tính là cẩn thận, điều tra tính tương quan của mọi chuyện vô cùng kỹ lưỡng nhưng cuối cùng lại không đi đến được kết luận. Tay lật từng trang một, cuối cùng hắn bỗng dưng dừng lại ở một trang mà mỉm cười. bởi trang đó là thông tin của một bé gái mới mất tích cách đây mấy ngày. Và dựa trên miêu tả, Khương Hy nắm chắc 7-8 phần đó là tiểu cô nương đi cùng đoàn của hắn a. Dĩ nhiên, hắn cần phải để Trương Khánh Văn cùng người nhà xác nhận lại một phen. Hắn nói ra, Trương đại nhân, ta nghĩ ta tìm được một đứa bé rồi. Nghe vậy, Trương Khánh Văn giật mình, ánh mắt không che được kinh hỉ mà chồm người tới nói ra. Tiên nhân, ngài nói thật. Khương Hy gật đầu rồi xoay quyển sách về phía Trương Khánh Văn, hắn chỉ vào bức họa của tiểu cô nương mà cười nói. Trương đại nhân không nhận ra đây là ai sao? Trương Khánh Văn theo ngón tay của Khương Hy mà quan sát bức họa, 18 bức họa của những đứa trẻ mất tích hắn đương nhiên nhớ chứ. Nhưng hắn muốn xem thử ý của Khương Hy là thế nào. Nhìn bức họa càng kỹ, hắn bỗng dưng có cảm giác hơi quen quen, tựa hồ đã thấy ở đâu đó rồi. Nghĩ nghĩ một hồi, đột nhiên ánh mắt hắn mở to ra, hắn gấp gáp hướng Khương Hy nói ra. Ý của tiên nhân, là tiểu cô nương đi cùng ngài. Khương Hy nhẹ gật đầu, rồi hắn nói ra. Đúng là nàng, chỉ là để nắm chắc ta nghĩ Trương đại nhân cần mời người nhà đến xác nhận thì hơn. Nghe xong, Trương Khánh Văn lập tức gật đầu rồi nhanh chóng cho người đi báo với người nhà tiểu cô nương. Sau đó hắn cao hứng mà hành lễ với Khương Hy rồi nói ra. Đa tạ tiên nhân, ngài. Đúng là phúc tinh của tiểu nhân a. Khương Hy cười cười đáp lại. Trương đại nhân đề cao ta quá rồi. Trương Khánh Văn nghe vậy thì càng cao hứng hơn, trong lòng hắn liền cảm kích không thôi. Đồng thời Khương Hy cũng cho hắn một cái nhìn khác hẳn với tiên nhân ở Nguyệt Lâm Thành. Tại nơi đó, mỗi một tiên nhân tựa hồ đều không nhìn hắn bao giờ, hắn có cảm giác bản thân chẳng khác gì một con kiến tùy thời bị họ dẫm đạp cả. Nhưng trước mắt hắn đây, Khương Hy lại vô cùng thân thiện, hơn nữa lại rất khiêm tốn. Đối đãi với hắn vẫn rất cho mặt mũi, vậy nên hắn lại càng tôn sùng Khương Hy hơn a. Dĩ nhiên Khương Hy không để ý biểu hiện của Trương Khánh Văn làm gì. Vấn đề hiện tại của hắn liền có chút phiền phức a. Là chọn giúp Thanh Hà Trấn hay là không đây? Cách Trương,